Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 72, nói chuyện với nhau. Hồng Thế Tiền Bối, trước đó ngươi vì sao phải đem 18 tầng địa ngục ở giữa sở hữu tù nhân đều thả ra ngoài? Phùng Diễm nghi hoặc hỏi, chuyện này, hắn một mực rất không rõ. Tuy nói là hắn yêu cầu Hồng Thế thả ra tội phạm. Nhưng hắn mục vẻn vẹn chỉ là đem tầng thứ nhất địa ngục ở giữa Thanh Mộc đám người thả ra ngoài. Mà hắn rất nhiều địa ngục ở giữa tội phạm. Phùng Diễm căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại. Hồng Thế coi như thiên ma ngục khí linh. Chắc chắn biết Phùng Diễm ý đồ. Theo đạo lý hắn cũng chỉ cần đem Thanh Mộc đám người thả ra ngoài liền có thể. Nhưng Hồng Thế lại đem 18 tầng địa ngục sở hữu bị giam chi nhân toàn bộ thả ra. Thả ra sở hữu tội phạm là lão chủ nhân phân phó. Hồng Thế chậm rãi nói. Lão chủ nhân đã từng phân phó ta. Làm thần ma cục bị phá ra. Cũ mới chủ nhân thay thế lúc. Liền đem thiên ma ngục ở giữa sở hữu tội phạm toàn bộ thả ra ngoài. Dạng này, Phùng Diễm càng thêm nghi hoặc. Bởi vì hắn không rõ thiên ma ngục lão chủ nhân đến tột cùng tồn tại cái gì ý đồ. Tại sao muốn vào lúc này đem sở hữu tội phạm toàn bộ thả ra? Còn như lão chủ nhân làm như vậy mục. Thanh Mộc, người nên đoán được một chút a. Hồng Thế nhìn về phía Thanh Mộc, miễn cưỡng đoán được một ít. Thanh Mộc khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Phùng Diễm. Loạn thiên ma ngục ở giữa sở hữu tội phạm toàn bộ bị thả ra. Cái kia đối nguyên giới chỉ có thể tạo thành một loại hậu quả. Đó chính là đem nguyên giới triệt để đảo loạn, thậm chí quậy đến long trời lở đất, vị kia siêu cấp tồn tại thả ra sở hữu tội phạm đi ra. Cần phải cũng chỉ có cái này mục. Thanh Mộc nói, đảo loạn nguyên giới sao? Phùng Diễm âm thầm gật đầu, hắn cũng đoán được lại là nguyên nhân này. Dù sao, nguyên giới mặc dù một mực tồn tại đại lượng chém giết, có thể tổng thể thế cục phân bố vẫn là rất rõ ràng. 11 đại siêu cấp thế lực, vì nguyên giới bá chủ, khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cùng tồn tại chi, lẫn nhau mặc dù bình thường tranh đấu chém giết, nhưng muốn nói chân chính xuất ra sở hữu nội tình đi tìm chết liều mạng, vẫn là rất thiếu, thậm chí gần như không thể nhìn thấy. 11 đại siêu cấp thế lực, mỗi cái nội tình thâm hậu, nếu là một versus một. Sợ rằng dù ai cũng không cách nào chân chính đem đối phương triệt để xóa đi. Coi như có thể, đó cũng là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 chuyện, không ai bằng lòng tại. Cho nên nói, nguyên giới hiện tại vẫn có chút bình tĩnh, không có chân chính đả động đãng xuất hiện. Nhưng bây giờ thiên ma ngục giam giữ cái kia đại lượng cường giả thả ra ngoài. Nhiều cường giả như vậy. Liền thánh cảnh cường giả đều có chừng 18 vị. Bực này đáng sợ đội hình. Siêu việt bất luận cái gì siêu cấp thế lực. Lại những cường giả này đều là không nhận ước thúc. Không có ai khống chế. Có chút không tốt bạo phát. Toàn bộ nguyên giới không có bất kỳ thế lực có thể chống lại. Những cường giả này cũng tất phải có thể đem nguyên giới đảo loạn long trời lở đất. Bạo quân độc cương. Lãnh tu la. Ám kiếm khâu ảnh chờ cái này chút thánh cảnh, nguyên bản đều là vô câu vô thúc độc hành cường giả. Thêm nữa từng cái lại thế lực phi thường đáng sợ, đoán chừng hiện tại nguyên giới không ai có thể chế phục bọn hắn. Mà bọn hắn những người này tính cách lại cực kỳ cổ quái. Một khi náo đứng lên, không ai có thể ngăn cản. Phùng Diễm thầm nói, bị thả ra ngoài sở hữu cường giả bên trong. Những cái kia thiên địa tôn giả vẫn là phụ. Cho dù có nhân đại náo, những cái kia siêu cấp thế lực cũng rất dễ dàng trấn áp. Nhưng những cái kia thánh cảnh cường giả thì bất đồng. Những thứ này thánh cảnh cường giả, tại nguyên giới rất nhiều thế lực xem ra, mỗi cái đều là bom hẹn giờ. Không chừng bọn hắn lúc nào liền sẽ bạo phát. Bởi vì thánh cảnh cường giả mỗi cái thực lực nghịch thiên. Tứ đế sau khi chết, căn bản là không có cách có thể giết bọn họ. Tự nhiên bọn hắn sẽ trở nên không chút kiêng kỵ. Giống như bạo quân độc cương. Hành sự một mực bá đạo không gì sánh được. Không làm được liền sẽ gặp phải cực đại loạn. Mà cái này chút thánh cảnh cường giả lao ra thiên nhật về sau. những cái kia siêu cấp thế lực vì củng cố chính mình lực lượng. Khẳng định hội trắng trợn đi mời chào. Mời chào trong quá trình, liền sẽ có ma sát, có chém giết, đem cục diện hoàn toàn đảo loạn. Thực sự ngươi tiếp thu nhận chủ khảo nghiệm cùng bế quan đoạn thời gian kia. Từ thiên ma ngục ở giữa thả ra ngoài vô số cường giả đã tại nguyên giới lộ diện. Lại rất nhanh thì tại nguyên giới nhấc lên đại lượng tinh phong huyết vũ. Lại rất nhiều người đều trực tiếp bắt đầu tổ kiến dưới trướng thế lực. Tại đây rất ngắn hơn 200 năm trong thời gian, nguyên giới liền toát ra hơn 10 đại đỉnh tiêm thế lực tới. Thanh Mộc nói, cửu hằng quốc độ tại đây chút năm cũng bình thường cùng nguyên giới tiếp xúc. Đối nguyên giới phát sinh một ít ảnh hưởng lớn sự tình. Thanh Mộc cũng biết, hơn 10 đại đỉnh tiêm thế lực. Phùng Diễm khiếp sợ, có thể tại nguyên giới xưng là đỉnh tiêm thực lực. Đầu tiên thì nhất định phải có vô địch thiên địa tôn giả tọa chấn. Lại dưới trướng nhất định phải sở hữu đại lượng thiên địa tôn giả số lượng. Có thể làm cho siêu cấp thế lực đều thấy ở trong mắt. Lúc này mới được cho đỉnh tiêm thế lực. Trước đó nguyên giới đỉnh tiêm thế lực mặc dù không ít. Nhưng mới đỉnh tiêm thế lực muốn sinh ra vẫn là không gì sánh được gian nan. Bởi vì hắn thế lực khắp nơi đều sẽ liên thủ chèn ép. Nhưng bây giờ, rất ngắn hơn 200 năm. Lập tức liền toát ra hơn 10 đại đỉnh tiêm thế lực đến. Phùng Diễm đương nhiên giật mình. Xem ra, nguyên giới bên trong cũng đã sóng ngầm bắt đầu khởi động. Phùng Diễm thầm nói, lão chủ nhân trước đây ý tứ, thật là muốn đem nguyên giới triệt để đảo loạn. Còn như đến tột cùng là nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Hồng Thế lắc đầu nói, hắn lão chủ nhân đối hắn mặc dù rất coi trọng. Nhưng hắn dù sao chỉ là khí linh mà thôi, tồn tại rất đại cục giới hạn, một ít chân chính liên quan đến thiên địa che giấu. Hắn lão chủ nhân là chưa từng nói cho hắn biết, phân phó ngươi đem sở hữu giam giữ chi nhân thả ra vị tiền bối kia. Đến tột cùng đang có ý gì? Vậy mà lại cố ý đảo loạn nguyên giới thế cục. Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng, chợt hỏi, Hồng Thế tiền bối. Người cũng biết người lão chủ nhân hiện tại có hay không còn sống trên đời. Cái này, ta cũng vô pháp khẳng định. Hồng Thế cau mày. Hả, vì sao? Phùng Diễm cùng Thanh Mộc đều nghi hoặc nhìn qua. Ta sở dĩ vô pháp khẳng định, là bởi vì lão chủ nhân chính là thiên địa ở giữa cường đại nhất tồn tại. Theo đạo lý không ai có thể giết chết được hắn. Ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không vẫn lạc. Nhưng ở rất sớm trước đây, ta liền triệt để tách ra cùng hắn liên hệ. Ta biết đây cũng không phải là lão chủ nhân tự mình giải trừ nhận chủ. Mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, tự động cùng ta tách ra liên hệ. Tại nguyên giới mà nói, chỉ có người vẫn lạc về sau, mới có thể chủ động cùng dưới trướng nhận chủ bảo vật tách ra liên hệ. Sở hữu lão chủ nhân cũng rất có thể vẫn lạc. Hồng Thế trầm giọng nói. Phùng Diễm cùng Thanh Mộc đều gắt gao cau mày. Bọn hắn cũng tin tưởng. Hồng Thế lão chủ nhân, vị kia thâm bất khả chắc tồn tại, thực lực ngập trời, muốn giết chết hắn, khó như lên trời. Nhưng tự động giải trừ nhận chủ, cái kia dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là đã vẫn lạc không thể nghi ngờ. Phùng Diễm cùng Thanh Mộc cũng hiểu được mâu thuẫn. Nếu như vị kia siêu cấp tồn tại đều sẽ vẫn lạc, vậy cái này thiên địa thật có thể quá thâm bất khả chắc. Phùng Diễm than thở. Tốt, không nói cái này. Phùng Diễm, chiến khung trước đó đích thân tìm qua ta, nhường ta cho hắn mang kiện đồ vật cho ngươi. Thanh Mộc nói sang chuyện khác, cười cười, đem một không gian giới chỉ ném cho Phùng Diễm. Phùng Diễm tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, ý thức lập tức liền chứng kiến không gian giới chỉ ở giữa món kia chân bảo. Hơi thở này, an tường, thần thánh, thậm chí làm cho không người nào có thể xâm phạm. Đây chẳng lẽ là tạo hóa thần mộc? Phùng Diễm lộ ra kinh hỉ. Thật là tạo hóa thần mộc. Thanh Mộc cười một tiếng. Chiến khung đã nói với ta, trước ngươi cố ý lẫn vào thiên cung bên trong, đối lấy tạo hóa thần mộc có rất lớn hứng thú. Xem ra ngươi là tu luyện vạn thánh chi thể. Cái này tạo hóa thần mộc là tu luyện vạn thánh chi thể chuẩn bị bảo vật một trong. Đối ngươi khẳng định có tác dụng rất lớn. Không sai. Phùng Diễm gật đầu. không có phủ nhận, tạo hóa thần mộc, hắn một mực khát vọng đạt được, nhưng trước đó thiếu chút nữa liền thu vào tay, lại ở lúc mấu chốt thân phận bại lộ, hắn tự nhiên tiếc nuối. Cái này tạo hóa cái gì đối nguyên giới vô số cường giả mà nói tự nhiên là hiếm thấy bảo vật. Nhưng ở Cửu Hằng quốc độ, căn bản không người tu luyện vạn thánh chi thể, ngược lại là thành gân gà, để ở nơi đó cũng không có chỗ ích gì. Cho nên chiến khung nhường ta chuyển giao cho ngươi. Thanh Mộc nói, thật là chiến khung trưởng lão trước đó không phải. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm không nhịn được nói. Ha ha, trước đó chiến khung nghĩ đến ngươi chỉ là một cái bình thường ngoại tộc lẫn vào thiên cung ý đồ làm loạn, nhưng nể tình ngươi lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều phân thượng, mới không giết ngươi, đưa ngươi giam giữ đến thiên ma ngục bên trong. Không nghĩ tới lại làm cho ngươi nhân họa đắc phúc. Thanh Mộc cười cười. Nói thật đến cùng, ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ chiến khung. Chiến khung lão gia hỏa kia mặc dù cố chấp, đi vậy không ngốc, hắn biết rõ ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay. Căn bản không nguyện ý đắc tội, còn sợ ngươi trách tội hắn đưa ngươi giam giữ chuyện, cho nên mới sẽ cố ý đem tạo hóa thần mộc đưa tới bồi tội. Thanh Mộc đạo Phùng Diễm yên lặng. Hắn cũng minh bạch đứng ở chiến khung góc độ bên trên khó xử. Hắn hiện tại xác thực sở hữu vô cùng năng lượng. Thanh Mộc bọn người nghe lệnh y. Lại phải biết rằng Thanh Mộc bọn hắn mặc dù đều là Cửu Hằng quốc độ chi nhân, nhưng đối trưởng lão viện cũng không có bất kỳ hảo cảm. Bởi vì bọn họ đều là bị trưởng lão viện giam giữ tiến đến. Không ít người trước đó còn la hét muốn đi trưởng lão viện báo thù. Cuối cùng vẫn là dựa vào Thanh Mộc mạnh mẽ đè nặng. Nếu như Phùng Diễm đối trước đó chiến khung đưa hắn giam giữ chuyện canh cánh trong lòng, không cần hắn động thủ, chỉ cần phân phó một tiếng, Thanh Mộc đám người lập tức sẽ đem toàn bộ Cửu Hằng quốc độ nhổ tận gốc. Cho nên, chiến khung cùng trưởng lão viện tất cả trưởng lão cũng đều lo lắng Cố Kỵ Phong Nhã. Chiến khung trưởng lão đem ta giam giữ đến thiên ma ngục, nhường ta may mắn phá vỡ thần ma cục, lại nhận chủ thiên ma ngục, ta xác thực đến hảo hảo cảm tạ hắn. Phùng Diễm cười một tiếng, còn như cái gì bồi tội, ta trước đó ngụy trang thành Cửu Hằng quốc độ người lẫn vào thiên cung, cần phải giống như hắn bồi tội mới là. Cái này tạo hóa thần mộc ta xác thực yêu cầu, nhưng ta sẽ không lấy không, ta sẽ dùng ta tại nguyên giới đạt được rất nhiều trí bảo đi trao đổi. Trao đổi, Thanh Mộc cười cũng gật đầu. Phùng Diễm lại tùy ý cùng Thanh Mộc hai người nói chuyện với nhau vài câu. Hắn cũng từ Hồng Thế nào biết một sự tình. Hồng Thế thực lực là theo lấy chủ nhân biến hóa. Trước đó Hồng Thế không có bị nhận chủ. Phát huy là chính bản thân hắn thực lực chân chính. Có thể so với tứ đế. Nhưng bây giờ Phùng Diễm nhận chủ về sau. Bởi vì Phùng Diễm thực lực quá yếu, vì vậy Hồng Thế bản thân chiến lực cũng lớn mức độ suy yếu hạ xuống. Hiện tại Hồng Thế đầy đủ suy tính cũng liền có thể so với vô địch thiên địa tôn giả mà thôi. Đây cũng là trí bảo theo lấy chủ nhân thực lực mà biến hóa nguyên nhân. Giống như trước đây Hồng Thế tại hắn lão chủ nhân trong tay lúc, chịu đến hắn lão chủ nhân ảnh hưởng, Hồng Thế chiến lực thật là không thua gì tứ đế tối cường Chi Man Đế. Biết rõ việc này về sau, nhường Phùng Diễm tiếc nuối không thôi, bởi vì hắn còn ảo tưởng, nếu như Hồng Thế có thể phát huy toàn bộ chiến lực cùng ở bên cạnh hắn, vậy coi như thoải mái ngây người. Nhưng sự thực hiển nhiên không bằng người nguyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.